sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300, ba pháo. Hắn biết Minh Nhật Thành sản xuất rãnh xoắn ốc đại pháo có 2,500m tầm bắn. Nhưng đó là tại Alan toán học tính nhầm năng lực viện trợ dưới. Trên thực tế các pháo binh không có Alan như thế tính nhầm năng lực. Bọn hắn không cách nào đem khoảng cách, độ cao, đạn pháo trọng lượng, thuốc nổ thiêu đốt năng lượng, họng pháo chiều dài chờ mấy hạng số liệu có lợi. Càng không cách nào đem sức gió ảnh hưởng hệ số gia nhập phép tính bên trong. Alan thành công là không cách nào phòng chế. Ivan giảm xuống tiêu chuẩn, để pháo binh chọn mình am hiểu khoảng cách triển khai pháo kích. Pháo binh nghe được Ivan để bọn hắn chính mình nắm chắc. Trong lòng buông lỏng một hơi. Còn tốt, Ivan không để cho bọn hắn tại 2,500m siêu viễn trình khoảng cách triển khai pháo kích. Nếu quả thật để bọn hắn tại 2,500m khoảng cách xạ kích, kia thật là đau cả đầu. Ta còn nắm chắc xạ kích khoảng cách là 1,500m. Nhưng không phải bách phát bách trúng. Nếu như ngài cần 100% trúng đích địch quân tường thành, cái kia chỉ có thể lựa chọn 1.000m. Tại 1.000m bên trong ta cam đoan dùng rãnh xoắn ốc pháo 100% trúng đích. Pháo binh nói, vậy liền 1.000m đi, khoảng cách này có thể làm cho bọn hắn trông thấy chúng ta đại pháo. Cũng đối với cái này tuyệt vọng, Ivan vung tay lên, pháo binh ngồi lên xe ngựa, thao túng ba thớt ngựa hướng về phía trước vận chuyển, đám súng kíp binh cũng cưỡi xe ngựa, hướng về phía trước tập trung, quân đội đi ra rừng rậm, vừa lúc trông thấy cao ngất chủ thành bức tường. Kia là do tảng đá lớn cùng một loại nào đó chất keo dính tạo thành tường thành. Ivan căn cứ lễ phép nguyên tắc, trước phái bổ câu đưa tin ném thư tín cho địch quân đầu tường binh. Đầu tường binh trông thấy bổ câu đưa tin ngậm một kiện trói lại hòn đá nhỏ thư tín. Thư tín rớt xuống đầu tường, giáp nhẹ đưa tin binh thần sắc mặt ngưng trọng, đem thư tín truyền cho Nam Ngạn trấn trưởng. Nam Ngạn trấn nguyên trưởng trấn đã chết tại súng bắn sự kiện bên trong. Tân nhiệm Nam Ngạn trấn trưởng là trong trấn cũ quý tộc. Bọn hắn chiếm cứ nguyên trưởng trấn quý tộc phủ trạch, chấp trưởng Nam Ngạn trấn trật tự mới, nhưng là tiệc vui chóng tàn. Không có tiêu giao bao nhiêu ngày liền đến Minh Nhật thành binh lâm thành hạ một ngày. Đương nhiệm Nam Ngạn trấn trưởng sớm đã thu được tiếng gió. Biết Minh Nhật thành phái đại quân ngồi thuyền xuôi nam, đã đem tất cả binh lực tập trung đến đầu tường. Bản thân hắn cũng tại tường thành phụ cận, thu được thư tín sau nhanh chóng mở ra. Nội tâm cực kỳ thấp thỏm, hắn biết Nam Ngạn trấn binh sĩ ngăn không được Minh Nhật thành. Trong lòng của hắn cũng có đầu hàng ý tứ, luôn cảm thấy hắn chủ động đầu hàng về sau, Minh Nhật thành thành chủ sẽ nhớ tới hắn thành chủ thân phận, dành cho hắn phó trấn trưởng chức vị quyền lực. Thế nhưng là mở ra thư tín về sau, sắc mặt của hắn càng ngày càng đen. Tôn kính Nam Ngạn trấn trưởng trấn, hoặc là nói giả trưởng trấn, si nhơ tiên sinh, ngài dính líu phi pháp chiếm hữu Nam Ngạn trấn trưởng trấn chức vị, đã bị Minh Nhật thành xếp vào nhất định rõ ràng sổ đen. Chiêu hàng trong thư, Minh Nhật thành thú nhân trước dùng nô lệ tội ác của trách tiền nhiệm Nam Ngạn trấn trưởng, lại dùng cực kỳ sắc bén ngôn ngữ lời bình trong trấn quý tộc mục nát. Cuối cùng mệnh lệnh Nam Ngạn trấn giả trưởng trấn đầu hàng vô điều kiện. Miễn hắn vừa chết, nếu như không đầu hàng, chỉ có pháo kích hầu hạ. Senior tiên sinh nhìn thấy cuối cùng, sắp tức đến bể phổi rồi. Minh Nhật thành quá phách lối, chỉ có hắn cùng nội thành tất cả quý tộc đầu hàng vô điều kiện, cũng bị giáng chức thành không cái gì quyền lực bình dân, không có được bất luận cái gì nô lệ, Nam Ngạn trấn quý tộc mới có thể miễn ở vừa chết. Minh Nhật thành, ngươi không nên quá phận. Si nhờ nghiến răng nghiến lợi, vặn vẹo gương mặt phảng phất có thể ăn người giống như. Hắn rất lâu không có như vậy phẫn nộ. Đây là 10 năm qua lần thứ nhất cảm nhận được khuất nhục. Hết lần này tới lần khác đối phương sức chiến đấu mạnh đến đáng sợ. Hơn 2.000 người đem Sư Tâm cùng Nghiêu Đầu hai nước 9 vạn đại quân tiêu diệt. Nho nhỏ Nam Ngạn Trấn mấy trăm binh lực chỗ nào chống đỡ được Minh Nhật Thành. Nội thành phần lớn quý tộc đều sớm chạy trốn. Ta cần phải ở trên 2 tuần lễ liền chạy chạy. Nam Ngạn Trấn trưởng phủi phủi quần áo. Vặn vẹo biểu lộ dần dần bình phục. Mở cửa, đối với thủ hạ phân phó nói. Tử thủ tường thành, đừng cho bọn hắn vượt qua tường thành. Chúng ta Nam Ngạn Trấn không có đường lui. Nếu như bị mở ra tường thành, Minh Nhật Thành đại quân nhất định sẽ đổ thành. Đúng, đại nhân, thủ hạ sĩ quan mạnh mẽ hồi phục. Si Nhơ rất hài lòng thủ hạ biểu hiện. Sau đó hắn xoay người đóng cửa, trở tay khóa lại khóa cửa, lại thôi động dán bức tường giá sách. Giá sách phía sau có một mặt bị đả thông bức tường. Trên tường có chó động, hắn tiến vào chuồng chó. Lại xoay người nắm chặt giá sách phần lưng nắm tay, dùng sức đem sách khung rời về tại chỗ, ngăn trở hầm ngầm, may mắn sớm đào cái lỗ, chỉ có thể chạy trốn, hy vọng bọn họ không muốn công được nhanh như vậy. Si Nhơ lẩm bẩm nói, Si Nhơ duỗi theo chính gốc một đường chạy đến tường thành bên ngoài. Bến cảng khoảng cách chủ thành đoạn có dài khoảng cách. Hắn tại thông đạo lối đi ra an bài xe ngựa, ngồi xe ngựa có thể đến không người bãi biển, bên kia có một chiếc hắn an bài thuyền. Khác một bên, thủ thành tướng sĩ trở lại tường thành, để đám người tử thủ tường thành. Các binh sĩ trong lòng có chút hư, luôn cảm thấy tường thành thủ không được, vì cái gì trễ đầu hàng đâu. Mọi người chú ý, Minh Nhật Thành một khi vào thành, khẳng định sẽ giết sạch chúng ta, lại giết sạch toàn thành, cho nên chúng ta muốn giữ vững tường thành, không thể để cho Minh Nhật Thành thú nhân đạt được, liều chết cũng không được, giữ vững chúng ta sau cùng vinh quang. Thủ thành thú nhân cuồng nhiệt hô to, không úy kỵ tí nào địch nhân hỏa pháo. Cái khác thú nhân cũng giơ tay lên, hô to, thế nhưng là thanh âm không có kiên định như vậy. Dù sao trước đó Minh Nhật Thành từng dùng ruột đặc đạn thép đem cửa thành đánh nổ. Về sau xây tường thành cũng tốn hao rất nhiều tiền. Cũng là lúc này, tại chỗ rất xa 3 cái đại pháo đột nhiên lấp lòe ánh lửa. 3 phát súng lựu đạn dọc theo cực cao đường vòng cung rơi vào chỗ cửa thành. Thủ thành thú nhân nhìn chằm chằm đạn pháo quỹ tích. Lần trước ruột đặc đạn thép cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chỉ cần tại nhanh rơi thành thời gian chú ý dưới chân, đừng bị hòn đá đập trúng là được. Mắt thấy 3 phát đạn pháo rơi vào mặt tường, không có đánh trúng bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người thở phào, cũng hướng về hai bên phải trái hai bên chạy. Tường thành cần phải muốn sập một khối nhỏ a. Các thú nhân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là bọn hắn không ngờ rằng 3 đạo hào quang lóe lên thiên địa. Sau đó màng nhĩ đánh rách tả tơi, rầm rầm rầm, 3 phát lựu đạn bạo phát cực kỳ mãnh liệt ánh lửa. Sóng xung kích giống như sóng biển đồng dạng cuộn trào mãnh liệt, đem yếu ớt tường thành phá tan, vô số cục đá vụn hướng 4 phía bắn tung tóe. Yếu ớt các thú nhân người mặc trọng giáp, bị cao tốc bay trên không đá vụn đập trúng, trên người bản giáp trực tiếp lõm, làm bị thương thân thể. Có người bản giáp bị nện xuyên, bụng máu tươi chảy ngang, ôm ngao ngao kêu to. Cách khá xa thú nhân cũng trúng cục đá vụn, may mắn là bản giáp không có bị đánh xuyên, bọn hắn còn có thể chạy trốn. Bất quá quay đầu trông thấy cái kia 3 đảo nở rộ quả cầu lửa, người trực tiếp sợ choáng váng. Thật là lớn lửa. Hỏa diễm hiện lên hình tròn hình dáng hướng 4 phía dâng trào, bao khỏa vô số đá tảng cùng thú nhân, còn có một đạo hỏa diễm vọt thẳng hướng lên bầu trời. Phi thường lóa mắt, bên tai truyền đến kịch liệt tiếng nổ, đại bộ phận thú nhân này xuất hiện ù tai hiện tượng. Cảm giác ùm ùm ùm, trước mắt cũng xuất hiện tàn ảnh ảo giác. Vừa mới qua đi bao nhiêu ngày a? Ruột đặc đạn thép biến thành cực lớn hỏa diễm cầu. Minh Nhật thành thú nhân làm sao làm được? Thủ thành thú nhân trong lòng hoảng sợ. Nhìn xem tường thành tại oanh tạc bên trong vỡ vụn, đá vụn nổ tung, âm vang sụp đổ, trong lòng không còn có phản kháng cảm xúc. Vô số thú nhân yên lặng quỳ xuống, bất lực mà nhìn xem cái kia đạo đổ xuống tường thành. Nam Ngạn Trấn, tam pháo đánh xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.